chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hiệu lệnh thiên hạ. Chuẩn bị tiến vào đế lang, thẳng đến tĩnh mịch đỉnh núi chỗ, nhiếp thần mới rốt cục gặp được Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Dưới ánh trăng, nàng đứng tại một khối không biết là từ gì chế tạo, tản ra nhạt ánh sáng màu xanh biếc bia bài trước đó. Chậm rãi cúi xuống thân, đem một đóa trắng noãn tiểu hoa đặt ở bia bài phía trên. Đã thật lâu đều chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này nhìn ngươi. Hy vọng chờ chúng ta cái gì thời điểm lại lần nữa gặp mặt đi. Trong ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến, Sở Thanh Nguyệt mới chậm rãi xoay người, kết thúc lễ tế. Chỉ là, cái kia cho tới bây giờ đều thanh lãnh uy nghiêm bóng hình xinh đẹp, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lại hiển lộ ra mấy phần yêu thương cảm giác. Lão bà, không có sao chứ? Nhiếp thần đi đến nàng bên cạnh, ôn nhu an ủi. Không có việc gì, bản đế chỉ là hoài niệm một chút cố nhân mà thôi. Mỉm cười, tuy nhiên vẫn là mang theo vài phần mơ hồ yêu thương cảm giác. Sở Thanh Nguyệt tâm tình lại rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Mà lại, nói không chừng, chờ cái gì thời điểm ta còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng đây. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng lên bầu trời, Sở Thanh Nguyệt trong mắt dường như quang mang một chút. Đúng rồi, còn có một việc, nói, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên kéo qua Nhiếp Thần, cũng không có dấu hiệu nào hôn đi qua. Môi anh đào hương mềm, mang theo vài phần ôn nhuận cùng thấm người mùi thơm ngát. Ta chỉ là vì kỷ niệm một chút mà thôi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng. Nào có dùng loại phương thức này kỷ niệm, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thần không khỏi cười một tiếng. Bất quá mình bị cưỡng hôn loại sự tình này cũng là hoàn toàn không lỗ, nhất là dưới ánh trăng. Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng câu lên ngón út, ẩn ẩn chỗ toát ra cái kia tuyệt mỹ ngượng ngùng cảm giác. Chỉ là nhìn lấy, liền khiến người ta cảm thấy đã mười phần ấm lòng. Bất quá tiếp đó, liền nên thăm dò đế lang. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong lại mang theo vài phần kiên quyết. Đột nhiên như vậy, Nhiếp Thần cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Đế lăng bên trong sự tình đã không cách nào kéo dài nữa. Mà lại ta nghe nói, các ngươi không phải đạt được có thể ảnh hưởng đến không gian biến hóa thất thải nguyên thạch à? Giờ phút này, chỉ sợ cùng đế lăng có rất lớn liên quan, cũng đủ để chứng minh bây giờ đế lăng bên trong tình huống không tốt. Mang theo một chút thanh lãnh, Sở Thanh Nguyệt trên thân một lần nữa hiện ra làm cho người kính úy đại đế chi uy. Xem ra việc này đã cấp bách. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu, ngự không mà đi. Đại đế một bước có thể vượt qua nghìn vạn dặm, chỉ là thoáng qua ở giữa, Sở Thanh Nguyệt liền về tới Thiên Vân Điện. Theo một trận cuồn cuộn đại đế uy nghiêm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt, vô số đệ tử theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, kính sợ ngạc nhiên nhìn về phía đại điện phương hướng. Tất cả trưởng lão thì không dám chút nào đến trễ thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc tiến về đại điện. Không bao lâu, dưới đại điện, tất cả trưởng lão cùng đại điện thủ vệ binh lính đều là nghiêm nghị đứng ở hai bên. Cái kia thanh lãnh uy nghiêm đủ để khiến cho mọi người lòng sinh sùng kính chi tâm. Nữ đế bỗng nhiên đêm khuya triệu tập, nhất định là có đại sự phát sinh. Tất cả mọi người lặng im chờ đợi, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Triệu tập thiên hạ thế lực khắp nơi, lập tức lên, tất cả bắt đầu chuẩn bị mưu đồ tiến vào đế lăng sự tình. Cũng tại ngày mai xuất phát. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi nói, thanh âm này lôi cuốn lấy đại đế chi uy, cuồn cuộn phiêu đãng mà ra. Mà cùng lúc đó, thiên hạ tứ phương các tông, các môn phái, các nơi thánh địa, các phương triều đình, phàm là tu sĩ tụ tập chỗ, khi bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu thời điểm, đều phát giác tông môn trên bỏ không một đạo lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài tản ra quang mang nhàn nhạt, lại ẩn chứa làm lòng người sinh kính sợ đại đế uy nghiêm. Lệnh bài này chính là đến từ Thanh Nguyệt nữ đế. Nữ đế vậy mà tại hiệu triệu các phương tu sĩ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đi vào đế lăng Muốn không đến giờ phút này vẫn là tới. Bất quá đế lăng bên trong sự tình cùng cả tòa Lan Xuyên đại lục cùng một nhịp thở. Bây giờ có thể thống ngự thiên hạ. Hiệu triệu tu sĩ tiến về đế lăng bên trong. Cũng chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế. Không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Mặc dù có rất nhiều thế lực cũng không cam lòng thần phục hoặc là cùng Thiên Vân Điện sinh ra liên hệ, nhưng gần như nhiều hơn phân nửa các đại tông môn cùng thế lực cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Cấp tốc phái ra tông môn đại biểu, tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Vân Điện. Đại đế, chúng ta đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, hoang mạc cấm địa, chung quanh trưởng lão có chút nơm nớp lo sợ xin chỉ thị. Ngày bình thường Kim Minh Đại Đế vốn là cùng Thiên Vân Điện không có có liên hệ gì. Bây giờ lại bị nhiếp thần gây thương tích. Thù này, chỉ sợ đã kết. Cái này là tới từ Thanh Nguyệt Nữ Đế hiệu lệnh. Được rồi, bản đế vẫn là tự mình tiến về đi. Ai ngờ, Kim Minh Đại Đế đúng là cường cắn răng. Chống lên thân thể, nhìn nơi xa, cái kia 8 tuổi nam đồng bộ dáng thân thể đúng là cũng hiển lộ ra một tia vẻ kính sợ. Trên bầu trời mấy đạo quang mang lấp lóe mà lên. Thốt nhiên ở giữa, mấy chục thanh bảo kiếm theo trời mà đến. Lơ lửng tại Kim Minh Đại Đế chung quanh thân thể. Kim Minh Đại Đế cũng là đạp phá hư không? Theo phiêu phù ở bốn phía kiếm nhận. Khởi hành tiến về Thiên Vân Điện. Trong lúc nhất thời, cả tòa Lan Xuyên Đại Lục, thiên hạ tứ phương, vô số đạo quang mang lấp lóe trên không trung. Những người này đều là các tông các môn đại biểu, hoặc cũng là tông chủ môn chủ bản thân, khống chế lấy pháp bảo, hướng về Thiên Vân Điện phương hướng mà đi. Pháp bảo quang mang lấp lóe ở giữa không trung, đúng là như là đầy sao đồng dạng hùng vĩ. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, ngước nhìn bầu trời cái này bao la hùng vĩ chi cảnh, đều lòng sinh kinh thán. Tại cung Tam Đế trước khi đại chiến, Thanh Nguyệt Nữ Đế uy danh liền đã truyền khắp Lan Xuyên Đại Lục. Tại Tam Đế sau đại chiến hôm nay, Nữ Đế uy nghiêm, lộ ra nhưng đã đủ để khiến cả tòa đại lục e ngại. Theo từng đạo quang mang ngưng tụ tại Thiên Vân Điện trên không. Rất nhanh, trước đại điện rộng lớn trên đỉnh núi, liền nghiêm nghị đứng đấy vô số tu sĩ. Những tu sĩ này đều là kính trọng đứng tại chỗ, mắt thấy Thiên Vân Điện phương hướng. Không dám có chỗ nhiều lời, nhưng rất nhanh, liền có người không chịu được kinh thán đi ra, lại là Đông Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Hồng. Khâu Liễn Thánh Hoàng cũng tới. Rất nhiều Thánh Hoàng xuất hiện, đủ để chứng minh Sở Thanh Nguyệt địa vị cùng uy nghiêm đến cỡ nào cao. Nhưng ngay sau đó, theo hai bóng người xuất hiện, vô số tu sĩ trong lòng trong nháy mắt ngạc nhiên không ngừng. Có chút khó mà tin được, cái đó là Kim Minh Đại Đế. Kim Minh Đại Đế không là vừa vặn bị nhiếp thần gây thương tích à? Nghĩ không ra hắn thế mà còn biết đích thân tới Thiên Vân Điện. Còn có vị kia, chấm ngoặc kép, vô số người ngạc nhiên nhìn về phía cái kia tóc trắng phiêu nhiên lão giả. Bế quan trọn vẹn mấy trăm năm lâu lão tổ, bà Nguyên Đại Đế, cùng, vốn là cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế quan hệ thật tốt Phồn Hoa Thánh Nữ. Nữ Đế một đạo hiệu lệnh. Không chỉ có là khiến vô số tông môn tu sĩ cung kính tiến về. Hơn 10 vị thánh hoàng nghiêm nghị đến đây. Thậm chí, còn có 3 vị đại đế đích thân tới nơi này chỗ. Đại đế cường giả cực ít sẽ xuất hiện tại cái khác đại đế lĩnh vực bên trong. Bởi vì loại hành vi này, chẳng những sẽ làm mất thân phận, thậm chí còn có thể bị coi là thần phục. Nhưng bây giờ, 3 tôn đại đế lại đồng thời xuất hiện tại Thiên Vân Điện. Bực này mặt bài, chỉ sợ trong thiên hạ, bất luận một vị nào đại đế cường giả cũng vô pháp làm đến đi. Nhìn qua Thiên Vân Điện cái kia vân vụ phiếu miểu bên trong tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Vô số tu sĩ ngạc nhiên thất sắc, lòng sinh vô hạn cung kính chi ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.